Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, đệ 1094 chương Rách Đại Võng. Xa ở ánh lửa gắn đầy thành Nghiêu, cách đó không xa một cái rách nát tán khuyết mọc đầy rêu xanh. Cùng cỏ cây mơ hồ còn có thể nhìn thấy không ít quái dị tang thi, thi thể rách nát trong thôn mặt. Một cái ăn mặc màu xám áo giáp thon dài nam tử, khuôn mặt tuấn tú, khoanh tay trước ngực, dựa nghiêng trên một mặt trường rêu xanh, nhìn không ra nguyên lai bộ dáng ven tường. Lộ ra rách tung tóe không có pha lê cửa sổ, cặp mắt kia lại híp. Nhìn chằm chằm Thành Nghiêu, ở hắn bên người đứng một cái 40 hơn tuổi trung niên nam tử. Cùng với ở bọn họ cách đó không xa còn có thể đủ nhìn thấy ở cho bụi gắn đầy gió lạnh phơ phất địa phương nhìn thấy một cái hôn mê nữ hài. Cái này nữ hài chứng ngỗng mặt, bất chính là Nghiêm Dương. Cách đó không xa quái dị cao lớn tang thi, thi thể bên còn có thể đủ nhìn thấy không ít vỡ vụn hàn băng hỗn loạn huyết nhục khối chờ. Hiển nhiên đây là người trực tiếp bị đóng băng thượng lúc sau vỡ vụn thành khối tạo thành. 22 tuổi nam tử làm như có chút chán đến chết, cùng phía trước lạnh nhạt hoàn toàn bất đồng, nhiều một mạt tà khí. Đánh ngáp một cái, lãnh thúc, xem ra bên kia hẳn là giải quyết không sai biệt lắm. Money, lãnh thúc hơi hơi khom người. Chủ tử, chúng ta hay không còn muốn cùng Ôn tiên sinh gặp mặt? Không được, trực tiếp trở về đi. Tiền 3000 chính là lão gia hỏa kia chậu châu báu. Nay cái ở chỗ này chết, hỗn hắc tổ chức muốn gặp cường đại đả kích. Chờ khôi phục lại, y theo anh Ôn đã sớm bố hảo quân cờ, tất nhiên có thể bắt lấy hắn không ít hảo địa bàn. Nói lời này thời điểm, phong dạng trên mặt còn mang theo ý cười, theo sau kia con ngươi lóe hàn quang. Ngươi tốc độ mau, đi ân mận địa bàn đi một chuyến, nên làm nữ nhân kia biết được tình huống nơi này, nếu không chờ nóng vội, kia nữ nhân nói không chừng sẽ dao động, phái người lại đây chi viện. Rốt cuộc ân mẫn với nàng nhưng vẫn luôn có vứt đi không được bóng ma. Nếu không có anh Ôn dụ dỗ nàng, nàng tất nhiên không dám làm ra bực này ngộ nghịch sự tình. Ai làm nàng vẫn luôn có tà tâm lại không có tạc gan. Tấm tắc, đáng tiếc a. Này nhóm người căn bản là không biết anh Ôn chân chính đáng sợ chỗ. Nhớ năm đó, lại lợi hại người không cũng ngoan ngoãn chết ở trong tay hắn. Tấn thành cái nào người không hận hắn, nhưng ai dám chân chính ra tay, cùng hỗn hắc tổ chức hợp tác, bị tấn thành đám kia người trở thành pháo hôi thử anh Ôn mà thôi. Cư nhiên còn buồn cười rào rạt đắc ý. Ha ha, hiện tại tạo thành loại kết quả này, xứng đáng, cùng anh Ôn đối nghịch từ trước đến nay không có gì kết cục tốt. Bất quá, anh Ôn vô dục vô cầu, không biết bị ai cấp kích thích phong dạng đối Ôn Như Ngọc rất là hiểu biết. Hắn đều không phải là loại này tàn nhẫn thị huyết người. Nếu không có bị cái gì kích thích, tuyệt đối sẽ không thay đổi thành như vậy. Phong dạng cảm thán nói, theo sau kia tràn đầy tà khí tươi cười lập tức thu liễm, trở nên bản khắc không ít, đi đến cái kia nằm trên mặt đất trên người còn có này một cái khắc cốt vết thương nữ nhân bên người. Cúi đầu cười lạnh một chút, theo sau liền đem nàng trực tiếp kháng trên vai thượng, ngược lại thân hình, liền biến mất ở này tàn phá thôn trang bên trong. Ở Bạch Linh biến mất này mấy tháng, bởi vì là ở loại nhỏ căn cứ, đối bên ngoài các thế lực lớn tin tức cũng không biết được ở Miên Thành có đại sự xảy ra cố. Ở Trường Sinh Quyết cùng Thiên Thần Kiếm bí mật bị tiết lộ lúc sau, Kỳ thật toàn bộ Hoa Hạ cách cục đã là ở lặng lẽ phát sinh biến hóa. Hơn nữa Tấn Thành cùng Tang Thi nữ hoàng trước tiên bại lộ. Đương nhiên ở kiếp trước thời điểm Bạch Linh thân là một cái trung hạ đẳng dị năng giả. Chỉ là nghe nói mà thôi. Vẫn chưa thật chứng kiến quá. Hơn nữa bản thân liền sống đần độn những việc này chưa bao giờ tham dự. Nhưng cũng biết nói này mấy thế lực lớn vẫn luôn tường ân không có việc gì. Chẳng sợ đến nàng đã chết cũng ở lẫn nhau chế ước. Hết chương.